Hồng Trần Ái Tình, chương 57, C57, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh trại của Cố Minh Diễn cách kinh thành 30 dặm bẩm nguyên soái. Có một đoàn người nói là hộ tống quận chúa Như Nguyệt, một tiểu lính canh đứng gác trước cổng doanh trại đi vào báo cáo. Vậy giờ bọn họ đâu? Bẩm, hiện vẫn đang ở trước cổng doanh trại. Phó tả tướng dẫn bọn họ vào doanh trại rồi sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi đi. Còn mọi người cũng về nghỉ ngơi chút đi, để ta một mình suy nghĩ. Cố Minh Diễn đang cùng mấy vị tướng quân hội ý chuyện đánh vào kinh thành và cách chống đoàn quân Tác Đa ở ngoài biên cảnh. Tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Tới tận bây giờ chưa vạch ra được một kế hoạch tối ưu. Cố Minh Diễn đành phải cho đám thuộc hạ lui hết để hắn từ từ ngẫm nghĩ. Chúng mặt tướng cáo lui. Các tướng dưới trướng Cố Minh Diễn nhìn nhau một lúc cũng đành phải lui đi về trại của mình. Một lúc sau, Cố Như Nguyệt cùng Cố Tử Kỳ và Cố Hân Tuyền đi vào trướng Cố Minh Diễn. Các người vào đây làm gì? Mau về lều đi, bớt chạy đi lung tung. Cố Minh Diễn đang vừa nhìn bản đồ trận địa vừa suy nghĩ kế sách nhưng bị ba người trước mặt xông vào khiến dòng suy tư của hắn ngắt quãng. Không tự chủ mà to tiếng. Đại biểu ca, muội xin huynh có thể cho người vào kinh thăm dò tung tích của phụ vương, mẫu phi của ta, với Mặc Sinh có được không? Muội rất lo cho bọn họ. Cố Như Nguyệt không quan tâm Cố Minh Diễn đang tức giận thế nào, nàng quỳ trước Cố Minh Diễn cầu xin đối phương, mấy ngày qua nàng hầu như chỉ mong nhanh chóng có thể đến quân trại của Cố Minh Diễn cầu xin sự giúp đỡ từ đối phương. Như Nguyệt đừng quỳ như vậy, đứng lên đi. Hoàng huynh, huynh không thể điều một vài người đi vào kinh thăm dò tin tức được sao? Cố Tử Kỳ với Cố Hân Tuyền hốt hoảng chạy lại đỡ Cố Như Nguyệt đứng dậy. Cố Tử Kỳ sau đó cũng quay qua nói với Cố Minh Diễn. Bản thân hắn cũng rất lo lắng mọi người trong cung. Hồ nháo, ta là nguyên soái, chuyện này không cần các người nói, ta tự biết cách sắp xếp. Tình hình bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, nếu các ngươi còn làm loạn đừng trách ta dùng quân quy. Cố Minh Diễn đập bàn, bây giờ hắn là nguyên soái sát phạt quyết đoán, không phải vị hoàng huynh luôn yêu thương che chở cho các đệ đệ muội muội nữa. Dù cho hắn có lo lắng cho người thân đang bị bắt giữ làm con tin trong thành thì hắn cũng phải cẩn thận vạch các bước từng ly. Như Nguyệt, chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước đi đã, hoàng huynh tự có biện pháp giải quyết, đừng lo. Cố Hân Tuyền biết Cố Minh Diễn không nói đùa, nàng quay qua Cố Như Nguyệt cố gắng an ủi đối phương. Nhưng, Cố Như Nguyệt hai mắt cũng dần ngấn lệ, nàng thực sự rất lo lắng, nàng cũng muốn tiến vào thành, nhưng đó là nếu có thể. Nghe ta đi. Bây giờ trong thành như cái lỗ âm không chút lọt khe, tiến vào trong đều rất khó khăn chứ chưa nói đến việc ra ngoài báo tin thế nào. Bây giờ chúng ta không nên làm phiền hoàng huynh suy nghĩ kế sách. Cố Hân Tuyền cố gắng khuyên, ân, vậy muội cáo lui, bọn đệ cũng đi về đây. Cố Như Nguyệt đành buông bỏ ý tưởng, trở về đợi tin tức. Cố Tử Kỳ cùng Cố Hân Tuyền cũng không ở lại thêm mà đều trở về lều của mình. Bẩm nguyên soái. Ngoài doanh trại có một tên ăn mày tự xưng là nhị sư huynh của minh chủ Tô Lâm. Hắn có tin tức muốn gặp nguyên soái. Tiểu lính canh ban nãy bỗng lại chạy vào lần nữa, có vẻ như hôm nay có rất nhiều chuyện đến. Chẳng lẽ là nhị sư huynh Vũ Hoán sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Nguyệt tính trở về trại của mình nhưng vừa nghe Vũ Hoán đến nàng liền dừng lại. Nàng nhớ Vân Phi đã có nói, Vũ Hoán đã đi theo bảo vệ Tô Tử Lăng tiến vào kinh. Giờ người ở đây vậy Tô Tử Lăng thì sao? Người đâu? Cố Minh Diễn vội vàng hỏi. Dạ bẩm, người đã được dẫn vào đang đứng bên ngoài chờ nguyên soái triệu kiến. Cho hắn vào đi, ta muốn nói chuyện. Cố Minh Diễn không chút do dự truyền người vào. Cho dù chưa kịp làm rõ lai lịch thật sự của đối phương có đúng là Vũ Hoán hay không. Tuân lệnh, tiểu lính canh theo lệnh nhanh chóng đi ra truyền đạt tin tức. Một lát sau, một người nam nhân bước vào, tuy đầu tóc bù xù. Mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lại cũ bẩn rách dưới, nhưng nhìn thật kỹ vẫn nhận ra người đứng trước mặt chính xác là Vũ Hoán. Mà Cố Như Nguyệt là người nhận ra đầu tiên. Vũ Hoán sư huynh, tại sao huynh lại ăn mặt như vậy? Tử, à ý muội là Mặc Sinh Đông. Đệ muội hảo, ta là vì trốn ra khỏi kinh thành và để tránh sự truy bắt của quân địch nên buộc lòng phải ăn mặc như vậy. Vũ Hoán trông thấy Cố Như Nguyệt liền vui vẻ nói, ra là Vũ Hoán thiếu hiệp. Không biết tình hình của mọi người trong kinh thế nào rồi. Tam đệ vẫn ổn chứ? Tuy trước đây Cố Minh Diễn từng gặp Vũ Hoán một hai lần nhưng theo ký ức lại khó tránh khỏi sai sót. Nhưng sau khi có sự xác nhận từ Cố Như Nguyệt, bản thân hắn cũng dần tin tưởng đối phương hơn. Vũ Hoán vẻ mặt trầm xuống lắc đầu. Hát, tình hình trong kinh thành thực sự rất tệ. Chúng ta nhiều lần phải cực khổ lắm mới trốn tránh được sự truy bắt của Ngự Lâm quân. Mà chưa kể bọn quân Tác Đa ở trong thành thì hiện giờ thường xuyên cướp bóc cưỡng đoạt dân nữ. Lòng người trong kinh thành giờ đây vô cùng oán hận nhưng lại không dám làm gì. Khốn nạn, một lũ súc sinh, Cố Lạc Thiên đúng là một tên cầm thú. Cố Tử Kỳ đứng bên cạnh nghe một hồi không nhịn được cơn giận mà mắng lũ người Cố Lạc Thiên. Hắn ước bây giờ có thể đứng trước mặt Cố Lạc Thiên chém ngàn đao. Vậy các người có tin gì về Hoàng thượng cùng các vị vương gia lão thần trong triều không? Cố Minh Diễn cũng rất tức giận, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Bây giờ điều quan trọng là hắn cần phải nắm bắt thật rõ tình hình trong thành. Phụ vương với mẫu phi của muội thì sao? Bọn họ vẫn bình an chứ? Còn cả phụ mẫu của Mặc Sinh nữa. Cố Minh Nguyệt cũng liền nói theo, nàng mong mỏi tin tứ trong thành sợ đến phát điên rồi. Tạm thời chúng ta chỉ mới tra được một vài vị vương gia. Quan đại thần từng phản đối Cố Lạc Thiên đang bị nhốt trong thiên lao. Còn hoàng thượng, thừa tướng và phụ thân của đệ muội có thể đang bị giam lỏng trong hoàng cung. Còn bình an hay không ta sợ không thể dám chắc. Vũ Hoán nói kể tường tận mọi việc trong thành. Cố Như Nguyệt nghe xong tin tức liền trầm mặc, nàng vừa mừng lại cũng vừa lo. Mừng là bởi không có chuyện gì chính là mọi người vẫn ổn, nhưng sau đó lại lo lắng. Nàng lo rằng Cố Lạc Thiên sẽ không đối xử tử tế với bọn họ. À đúng rồi, ngũ đệ của ta trước khi bảo ta rời kinh có đưa một bức thư, trong đó có ghi kế hoạch của bọn ta, muốn đại hoàng tử có thể phối hợp cùng. Vũ Hoán sau khi kể về tình hình trong thành mới nhớ ra bức thư do Tô Tử Lăng viết. Thật tốt quá, mau đưa cho ta xem. Cố Minh Diễn như đuối nước vớ được thanh gỗ cứu mạng, hắn còn đang không biết nên đánh trận này thế nào đây. Vũ Hoán đem thư lên cho Cố Minh Diễn xem. Cố Minh Diễn vừa đọc xong liền hừng hực ý chí. Hắn đập bàn lên. Người đâu? Dạ thuộc hạ nghe lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính gác ngoài cửa trại nghe Cố Minh Diễn kêu rất nhanh liền tiến vào. Các người mau đi triệu tập các tướng quân tới cho ta gấp. Tuân mệnh, lính gác nghe được chỉ thị từ Cố Minh Diễn liền dùng tốc độ nhanh nhất đi làm việc. Mà bên này Cố Minh Diễn thì tâm trạng giống như đã được thả lỏng. Vốn dĩ mấy ngày gần đây hắn luôn mất ăn mất ngủ vì chuyện tiến công thành trước hay đi đánh biên cảnh trước, nhưng khi vừa đọc được thư từ Tô Tử Lăng thì có lẽ đêm nay hắn có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Được rồi, Vũ Hoán thiếu hiệp đi đường vất vả, ta sẽ cho người sắp xếp cho thiếu hiệp nghỉ ngơi, khi cần thiết ta cũng cần nhờ thiếu hiệp hỗ trợ. Chỉ cần trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp. Vũ Hoán không ngần ngại đáp ứng. Ân, vậy tất cả lui xuống trước đi. Cố Minh Diễn còn muốn nghiên cứu thêm kế hoạch của Tô Tử Lăng nên nhanh chóng trục khách, cách chương.